Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6, người phụ nữ như cô đúng là không biết xấu hổ. Ông cụ Quách thấy anh bước nhanh về phía phòng làm việc, hoàn toàn không để ý tới mình, ông cụ tức tới mức mồn dùng gậy đánh đứa cháu nội Quách Cao Minh xấu xa này. Ông xem thằng bé xấu xa kia. Ông chủ, cậu chủ mới từ Mỹ trở về, ông đừng vội vàng ép cậu ấy đi xem mắt như thế. Quản gia bật cười khuyên bảo. Ông cụ Quách trừng mắt nói, tôi có thể không vội được sao? Nhà họ Quách tôi chỉ 30, vậy mà không có một người bạn gái, khi nào tôi mới trông cậy ó mình nó là cháu nội tên xấu xa này đã sắp được vào việc. Thằng bé sinh chất cho tôi, trên mặt bàn trong phòng khách còn đặt một đồng ảnh chụp và tư liệu về các cô gái, ông cụ Quách đã sớm sắp xếp xong, để Quách Cao Minh về nước xem mắt nhanh chóng sinh chắt trai cho ông ấy. Từ nhỏ cậu chủ đã không thích phụ nữ, biểu cảm của ông, quản gia cũng hơi lo lắng, nhà họ Quách bọn họ lớn như vậy, lạnh lẽo rét buốt, trong nhà có trên trăm người giúp việc nhưng chỉ có ông cụ Quách và cậu chủ là hai người chủ nhân, đối với hôn nhân đại sự của cậu chủ nhà bọn họ. Đúng là vô cùng lo lắng. Ương mặt già nua của ông cụ Quách âm trầm tức giận hừ một tiếng, tên xấu xa kia cả ngày chỉ biết đối nghịch với tôi, ở nước ngoài nhiều năm như vậy không biết học được phong trào lệch lạc gì, nếu thằng bé dám chơi đồng tính luyến ái tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân thằng bé. Ông quản gia nhìn về phía ông cụ Quách bật cười lắc đầu. Tuy cậu chủ nhà bọn họ rất lạnh lùng với phụ nữ, nhưng không đến mức thích đàn ông. Ông chủ, tháng sau nhà họ Quách tổ chức tiệc, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cô gái tới đây, để cậu chủ lựa chọn một người mình thích. Ông cụ Quách nhớ tới chuyện bữa tiệc, lông mày hơi nhướng lên. Nghiêm khắc dặn dò, bữa tiệc này phải làm long trọng một chút, thông báo xuống dưới, con gái nhà ai có thể lọt vào mắt tên xấu xa Quách Cao Minh kia, không quan tâm tới xuất thân, tôi đều nhận cô ấy làm cháu dâu của nhà họ Quách. Chẳng mấy chốc đã là cuối tháng giêng, đang ngày đông giá rét. Còn nửa tháng nữa là năm mới rồi, đèn lồng màu đỏ treo đầy trên đường phố, xung quanh cũng tràn ngập bầu không khí vui mừng của năm mới, nhưng Kiều Bích Ngọc lại có tâm trạng ủ rũ ngồi trong một quán cà phê, vẻ mặt cô phiền muộn, tay phải cầm thìa khuấy cốc cà phê đã nguội. Từ ngày thấy cảnh Doãn Thành Trung và Diệp Tuyết ngủ với nhau ở nhà họ Doãn, cô trở về chung cư trước đây của mình, trốn ở trong chung cư nhỏ sống mơ mơ màng màng, so với vui mừng trên đường phố, trái tim của cô lạnh lẽo. Tay phải của Kiều Bích Ngọc xoa huyệt thái dương, có khả năng là bị cảm, cơ thể cô nóng lên hơi đau đầu. Gợi phục vụ tính tiến, muốn về chung cư nghỉ ngơi một lát. Nhưng lúc mở túi sách ra, lông mày Kiều Bích Ngọc nhíu lại, biểu cảm hơi phức tạp, dẫn theo tầm vệ sĩ tới, tổng giám đốc của câu lạc bộ tự mình ra ngoài. Gọi anh ta, người như vậy tôi không dám trêu chọc. Anh ta là ai? Diệp Tuyết tức giận giống to. Vốn là định quay video clip cảnh Kiều Bích Ngọc ngủ với đàn ông. Như vậy sẽ khiến Kiều Bích Ngọc thân bại danh liệt cút ra khỏi nhà họ Doãn, đột nhiên nửa đường có kẻ chen ngang. Người của câu lạc bộ không dám để lộ ra, nhưng mà tôi điều tra được người đàn ông đó họ Quách. Diệp Tuyết nghe người đàn ông ở bên kia điện thoại nói vậy, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Họ Quách, Quách Cao Minh, góc truyện audio.com. Quách Cao Minh, đồ khổ nạn này, bây giờ mới biết đường về. Giữa ghế sofa trong phòng khách có một ông ịu vẻ mặt uy nghiêm, ông ấy mặc một bộ quần áo màu đen thêu viền vàng trống. Cây gậy tức giận hét lên với cháu nội của mình. Năm rỡ sáng, Quách Cao Minh mới từ câu lạc bộ trở về nhà họ Quách. Quách Cao Minh liếc mắt nhìn ông nội đã nhiều năm không gặp. Sau đó không để ý tới ông cụ này, bước chân dài đi thẳng tới phòng làm việc ở tầng 2. Nghiệp chướng, đứng lại cho ông, cháu có nghe thấy không? Ông cụ Quách tức tới mức vẻ mặt âm u, cậu chủ, ông cụ nghe nói tối hôm qua cậu về nước, vẫn luôn ở nhà đợi cậu đấy. Quản gia đứng ở một bên mở miệng, trên gương mặt tràn ngập tươi cười, cậu chủ, nhiều năm không gặp như vậy, cậu càng ngày càng tuấn tú đẹp trai. Quách Cao Minh khẽ gật đầu với quản gia, rời mắt đánh giá ông nội trên ghế sofa. Thành Trung cũng nghe theo lời mẹ anh ta nói, không dám nhắc tới chuyện ly hôn, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Doãn Thành Trung kiên quyết kéo cô lên xe. Kiều Bích Ngọc, tốt nhất là cô nên trốn vào một góc. Bữa tiệc của nhà họ Quách này vốn đĩ cỡ, không có tư cách tham gia. Doãn Thành Trung lạnh lùng cảnh cáo một câu, để lại mình cô tử mình xoay người bước nhanh rời đi. Trong đại sảnh biệt thự chính của nhà họ Quách, bữa tiệc được trang trí rất xa hoa, đèn thủy tinh châu Âu sáng rực ở trên đỉnh đầu, có cảm giác giống như một bữa tiệc xem mắt hoành tráng, khắp nơi đều là các mỹ nữ trang điểm xinh đẹp, bọn họ vừa nói vừa cười nâng ly, biểu cảm của những người phụ nữ này đều rất kích động. Cảm xúc tinh thần của Kiều Bích Ngọc sa sút cơ thể không được. Khỏe, cho nên cô tới một góc yên tĩnh, nhưng mà lúc này, một đôi mắt nóng rực nhìn theo bóng dáng. Cô hoàn toàn không biết gì. Cao Minh, cậu quen người phụ nữ kia à, chỗ lan can tầng 2 của nhà họ Quách có hai người đàn ông bất. Phàm, trong đó có một người tò mò hỏi một câu. Ánh mắt Quách Cao Minh âm trầm nhìn chằm chằm về phía Kiều Bích Ngọc, gương mặt lạnh lùng, không trả lời. Cách Trương.